Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, một việc quy một việc. Trong yên tĩnh, cô Phi Yến phá cửa mà vào, biết được Lê Cầm còn sống chân tướng. Trục Vân Cung Chủ tràn đầy cũng là cừu, hận, đã không giống trước đó như vậy tiêu trầm. Trong nhân thế này, trừ bỏ, tình yêu, cũng chỉ có hận có thể khiến cho một cái tâm người chết một lần nữa. Sống lại, nàng một mực chờ đợi cô Phi Yến. Vừa thấy cô Phi Yến tiến đến, nàng lập tức kích động nói, tiểu nha đầu, ngươi có thể tìm được Vân Huyền Thủy, kinh, chúng ta làm tiếp một khoản buôn bán, như thế nào? Chỉ cần ngươi đáp, ứng nga, coi như ngươi muốn ta làm nô, ta cũng nguyện ý. Cô Phi Yến đem Vân Huyền Thủy kinh ném đến Trục Vân Cung Chủ trước mặt, khuôn mặt lãnh túc. Trục Vân Cung Chủ lập tức ý thức được cô Phi Yến không thích hợp. Nàng xem, nhìn cô Phi Yến cùng cô Phi Yến phía sau đám người. Mới cầm lấy Vân Huyền Thủy kinh đến lật xem, nàng rất khẳng định trong tay Vân Huyền Thủy kinh là mình năm đó từ Bắc Hải trở lại Bát Quái Lâm cầm tới cái kia một bản. Nàng không rõ ràng cho lắm, hỏi cô Phi Yến nói, ngươi có ý tứ gì? Cô Phi Yến sắc mặt càng ngày càng rét lạnh. Nàng nói, bản này, Vân Huyền, Thủy Kinh, là giả. Trục Vân Cung Chủ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó ha ha cười ha hà. Giả, ngươi dựa vào cái gì nói giả? Xú nha đầu, ngươi không nghĩ thực hiện ngươi hứa. Hẹn cứ việc nói thẳng, không cần đùa nghịch loại này hạ lưu thủ đoạn. Cô Phi Yến vẫn là mặt lạnh lấy, không lên tiếng. Tần Mặc tiến lên một bước, bình tĩnh đem bản này Vân Huyền Thủy Kinh vì ngụy phẩm nguyên nhân nói tường tận một phen. Trục Vân Cung Chủ càng nghe sắc mặt càng khó nhìn, cuối cùng nàng cắt đứt Tần Mặc, im miệng, ta không tin. Tần Mặc nhìn cô Phi Yến một chút, gặp cô Phi Yến không lên tiếng, hắn tiếp tục nói, từ trên tổng hợp lại, có thể khẳng định kiếm nữ Lê Cầm rất sớm đã trộm Vân Huyền Thủy Kinh, bị lừa không chỉ ngươi một người. Trục Vân Cung Chủ không lên tiếng, nàng xem hướng trong tay Vân Huyền Thủy Kinh, trong hai tròng mắt hận ý cùng nộ ý tựa như sôi trào mãnh liệt. Lúc này, cô Phi Yến mở miệng, ngoặc kép, Vân Huyền Thủy Kinh không tới tay, bổn Vương Phi không cách nào làm tròn lời hứa. Cô Phi Yến còn chưa nói xong, Trục Vân Cung Chủ đột nhiên hung hăng đem Vân Huyền Thủy Kinh quẳng xuống trên mặt đất, tức giận, ta giúp ngươi tìm Phong Hỏa Đảo, ta giúp ngươi giết nàng, ta, nàng tức giận đến ngực đau buồn, ngụm lớn thở rất lâu khí, mới nói tiếp, chỉ cần là ứng phó nàng, ta cái gì đều nguyện ý giúp ngươi làm. Ta cũng là đang giúp ta bản thân. Cô Phi Yến đi tìm đến, đã là muốn cáo chi Trục Vân Cung Chủ, Vân Huyền Thủy Kinh là giả, cũng là nghĩ để cho Trục Vân Cung Chủ hiệp trợ bọn họ tìm được Phong Hỏa Đảo, chỉ là nàng muốn bàn điều kiện, không đơn giản như vậy. Nàng không có trả lời ngay Trục Vân Cung Chủ, mà là quay đầu nhìn về đứng ở cuối cùng Mục Nhiên nhìn lại, không giống với trước đó ước định, lần này bọn họ xem như thật muốn chính cùng Trục Vân Cung Chủ hợp tác rồi. Chí ít mục tiêu nhất, chí loại tình huống này, nàng nhất định phải tuân theo Mục Nhiên ý kiến. Mục Nhiên thương thế vừa mới khôi phục, sắc mặt còn có chút tái nhợt, gặp cô Phi Yến hướng bản thân nhìn đến, hắn có chút ngoài ý muốn, chậm chạp không lên tiếng. Quân cửu thần bọn họ tất cả mọi người chờ lấy, một phòng trở nên yên tĩnh. Trục Vân Cung Chủ lần theo cô Phi Yến ánh mắt nhìn lại, lúc này mới nhớ tới Mục Nhiên đối với mình cừu hận, nghĩ từ bản thân diệt Mục gia, nhục qua mục, nhiên, hận người từng giây từng phút đều nhớ kỹ thù, bị hận người lại luôn. Quên, chỗ tùy tiện không nên hận nha. Mục nhiên gặp Trục Vân cung chủ nhìn tới, cái kia tĩnh mịch giống như hai con, người ngừng lại là híp lại. Trục Vân cung chủ cũng không có né tránh, nhìn, xem hắn chờ lấy hắn. Trong yên tĩnh, Tiền Đa Đa cái thứ nhất đã mất đi tính nhẫn nại. Nàng đứng tại Mục Nhiên bên cạnh, nàng vụng trộm túm Mục Nhiên góc áo, thấp giọng, muốn nàng làm ngươi Mục gia nô, tha tội. Mục Nhiên lộ ra khinh thường ánh mắt, thấp giọng nói, tha tội, nàng vĩnh viễn không có cơ hội này, nàng tội cũng vĩnh viễn chuộc không hết. Tiền Đa Đa có thể không phải tùy tiện sẽ phát thiện tâm người nha. Nàng muốn cho Trục Vân cung chủ tha tội vì là để cho Mục Nhiên từ trong cừu hận giải thoát đi ra. Nàng còn muốn khuyên, Mục Nhiên lại lớn tiếng nói, một việc quy một việc, một thù quy một thù, Vương Phi nương nương không cần cân nhắc ta Mục gia. Đợi, phong hỏa đảo là sự tình thỏa, ta tính lại sổ sách không muộn. Mục Nhiên vẫn là nguyên bản thái độ, cô Phi Yến bọn họ giải ra Trục Vân cung chủ thân phận cùng bí mật, đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Báo thù, hắn tất nhiên là tự mình động thủ, hắn có là thời gian có thể chờ. Hắn lạnh lùng hướng Trục Vân cung chủ nhìn lại, cảnh cáo nói, người tốt nhất đừng đùa nghịch cái gì quỷ kế, tốt nhất hảo hảo sống sót, đừng già đến quá nhanh. Trục Vân cung chủ cười ha ha lên, tốt, rất tốt, bản tôn tại gia trước khi chết nhất định cho ngươi cơ hội, ngươi tốt nhất tiến bộ chút, đừng đến lúc đó bại bởi bản tôn. Mục Nhiên lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, nên trả ta Mục gia, mỗi một dạng ta đều sẽ đòi lại. Không chỉ cô Phi Yến, quân cửu thần cùng Cố Bắc Nguyệt bọn người đối với Mục Nhiên lộ ra thưởng thức ánh mắt, rất nhiều sự tình, nhất là cái này yêu và hận, tình cùng thù chân chính có thể làm được một việc quy một việc người. Quá, quá ít, cô Phi Yến lúc này mới trả lời Trục Vân cung chủ. Ta không cần ngươi làm nô, ngươi chỉ giúp ta tra ra tất cả chân tướng, bắt Lê Cầm, giữa chúng ta ân oán, xóa bỏ. Trục Vân cung chủ không chút do dự mà đáp ứng, một lời đã định. Quân cửu thần hướng Mang Trọng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Mang Trọng lập tức tiến lên vì Trục Vân cung chủ mở trói. Trục Vân cung chủ nói, cho ta 3 ngày thời gian chuẩn bị, còn nữa, ta muốn gặp một lần cái kia hai cái kim giao. Cô Phi Yến bọn họ bắt được giao binh có hạn, Trục Vân cung chủ dưới tay còn có không ít nhân thủ, nàng cần đem nhân thủ tất cả đều triệu tập tới. Còn nữa, muốn tìm tòi bí mật phong hỏa đảo, không chỉ có muốn cái kia hai cái kim giao dẫn đường, còn cần chuẩn bị chu đáo, thăm dò rõ ràng phong hỏa đảo tình huống. Phong hỏa đảo, cái kia tương đương với Tiền Ma Ma hang ổ, đã tìm không được Tiền Ma Ma, bọn họ chỉ có thể trực tiếp đảo Tiền Ma Ma xào huyệt. Đưa nàng bước đi ra, cô Phi Yến rất sảng khoái, nói, Tần Mặc, mấy ngày nay, ngươi hiệp trợ nàng. Tần Mặc nhẹ gật đầu, nói, tuân mệnh, như thế thỏa đàm. Cô Phi Yến bọn họ nhao nhao rời đi. Trước khi ra cửa trước đó, cô Phi Yến quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi Trục Vân cung chủ nói, ngươi gọi tên là gì? Trục Vân cung chủ đều cần hồi đáp, rồi lại dừng lại. Nàng cười cười, nói, ngươi coi như ta họ Bách Lý, tên Trục Vân a. Cô Phi Yến suy nghĩ một chút, cũng không có hỏi tới, nói, tốt, Bách Lý Trục Vân. Cô Phi Yến muốn đi, Trục Vân cung chủ gọi lại, chờ đã, ta còn có một cái điều kiện. Cô Phi Yến nhíu mày, Trục Vân cung chủ vội vàng bổ sung, ta muốn một bộ son phấn. Cô Phi Yến cười, tốt, lập tức cho ngươi đưa tới. Không bao lâu, Tần Mặc liền cho Trục Vân cung chủ an bài một gian sương phòng, chuẩn bị một bộ trang phấn son phấn. Trục Vân cung chủ đóng cửa phòng, rửa đi trên mặt tất cả trang dung, nhìn gương tự soi, trong gương là một tấm che kín nếp nhăn âm dương mặt, khủng bố như quỷ mị. Nàng xem rất lâu, đều có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy người trong gương không phải mình, mà là người khác. Nàng lẩm bẩm nói, Lê Cầm, ngươi chờ, ta nhất định sẽ chính miệng nói cho ngươi. Ngươi cùng ta cũng như thế, đều không có tư cách yêu hắn. Hồi lâu sau, Trục Vân cung chủ mới tỉnh táo lại. Nàng cầm lấy trang phấn, chậm rãi trang điểm, một chút xíu che giấu âm dương mặt, một chút xíu tàng đi nếp nhăn, một chút xíu trở nên tuổi trẻ mỹ mạo. Hết chương.